Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Liên Sóc. Tam thiếu phu nhân bị bệnh. Nghe nói lang chủ an bài lang quân đi một chuyến Hoài Châu nói chuyện làm ăn. Mới đi đến một nửa, chẳng biết tại sao lại trở về kinh thành. Sau khi trở về không lâu, thiếu phu nhân liền bệnh không dậy nổi. Thiếu phu nhân một bệnh được hung hiểm, dược nồi canh đi xuống, không thấy khởi sắc. Phàm là gặp qua thiếu phu nhân mặt bọn nha hoàn, lúc này đều bởi vì được âm thầm ước đoán. Như thế ốm mưu phu nhân, cũng không biết có thể hay không chịu đựng qua lúc này đây. Lúc này mới gả lại đây không bao lâu, nếu là chịu đựng không đi qua, việc vui chỉ sợ cũng muốn biến thành tang sự. Nha, Bối Diệp, ngươi không phải gặp qua thiếu phu nhân sao? Chính bát quái tại, có cái tiểu nha hoàn thuận miệng hỏi một câu, trong ánh mắt chớp động chút xem náo nhiệt quang mang. Ai chẳng biết tại thiếu phu nhân bệnh đương khẩu, có người tâm tư chính thân thiện đâu. Trong bụng nàng cười nhạo, nhìn phía Bối Diệp ánh mắt lại như thường. Tại tiểu nha hoàn chú mục dưới, bộ dạng thanh lệ nữ nhân nhấc lên hộp đồ ăn, liếc nàng một chút, lạnh lùng thốt, quản hảo chính ngươi được miệng, chủ tử sự thiếu ở chỗ này nói huyên thuyên. Nói xong, nhắc tới hộp đồ ăn xoay người rời đi, chỉ còn lại có một mạt lã lướt thân ảnh. Tiểu nha hoàn sắc mặt nhất thời biến đổi, đãi nàng đi xa, bất mãn gắt một cái, trang cái gì đâu, ngươi có mấy cái đuôi thật coi ta còn không biết. Ai chẳng biết, này quý phủ liền ngươi gần kề ngóng trông phu nhân, gần kề ngóng trông phu nhân chết. Lời này quá mức mạo phạm, vừa thổ lộ ra một nửa lại vội vội vàng vàng nuốt trở vào. Tiểu nha hoàn nhìn chung quanh lưu ý một chút bốn phía, gặp không ai chú ý tới nơi này mới vỗ ngực, thở ra một hơi, ngẫm lại vẫn là tức giận đến hoảng sợ, hướng mặt đất lại gắt một cái, mang theo hộp đồ ăn đi trên đường. Bối Diệp cúi đầu tế tư, mấy ngày nay quý phủ ai cũng mất hứng, lang chủ cho nương tử cũng không ngày xưa ôn hòa, nhất là đại thiếu phu nhân, mấy ngày hôm trước gặp được nàng, thất hồn lạc phách, cả kinh một chợt được giống quỷ. Cũng không biết lang quân cho thiếu phu nhân lần này ra ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu phu nhân này một bệnh, trong viện cũng nặng nề được ngay. Mỗi người làm việc đều nghẹn một hơi, như là sợ kinh động trên giường bệnh người nọ. Ngay cả bình thường yêu xinh đẹp mấy cái tiểu nha hoàn cũng không ăn mặc. Nghĩ đến này nhi, Bối Diệp trong lòng vừa động, bước chân một chuyển, bưng hộp đồ ăn đi trong phòng đi. Trong phòng không ai, nàng bước nhanh đi đến chính mình bên giường, theo dưới gối lật ra cái gương, đầu ngón tay tại miệng nhướn lên nửa điểm, đối với gương nhấp môi, dùng giấy nhẹ nhàng mà lau điểm, hữu tế tế nhấp môi, thẳng đến trên môi kia mặt hồng có vẻ tự nhiên chút, mới sửa sang sợi tóc, đem gương hợp lại, nhét vào gối đầu phía dưới, lại bưng lên hộp đồ ăn. Lúc này mới thấp mặt mày, vội vàng đi, thiếu phu nhân tuy rằng còn tại bệnh chung, nhưng cơm luôn phải đưa qua. Này một bệnh, đại phu nhân coi trọng được ngay, đặc biệt phân phó bếp dưới ngao dược cháo. Nữ nhân mệt mỏi, cháo như thế nào đưa qua trên cơ bản chính là như thế nào cầm về. Họ chỉ để ý đưa đến, về phần phu nhân ăn hay không đây liền không quan họ những này hạ nhân chuyện. Cái khác nghĩ như thế nào của nàng, quả thật không nghĩ sai, nếu nàng bệnh không dậy nổi, lúc này mới tránh hợp của nàng ý, mang theo trang bị đầy đủ cháo hộp đồ ăn, vừa mới tiến viện chính hảo đụng phải một người, Bối Diệp bận rộn lui về sau một bước, đãi thấy rõ người tới, trong lòng không khỏi bang bang nhảy, lang quân, trước mắt cái này dung mạo thẩm mỹ. Nam nhân trừ vốn có tiểu Bồ Tát danh xưng vệ gia tam lang còn có ai? Là ngươi, vệ đàn sinh có hơi nghiêng đầu. Bối Diệp ngẩng mặt lên, nhắc tới hộp đồ ăn. Ôn hòa nói, hầu gái đến cho phu nhân đưa thiện thực. nam nhân ở trước mắt Mỹ được giống đoàn trong rừng sương. Sớm, gọi người cân nhắc không ra, vừa giống như ngọc một dạng, ôn nhuận trung lộ ra chút diễm sắc, tuy rằng đã ở lang quân bên người hầu hạ mấy năm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy, Bối Diệp vẫn là không dám nhìn kỹ. Lang quân, cùng thường lui tới tựa hồ không giống. Trên môi hắn hiện ra tầng mỏng sáng yên hồng. Ánh mắt cũng cong như hai phóng túng bích ba. Thần tú nội liễm nhìn. Giờ phút này rêu rao tả đi ra. Lang quân hôm nay, tựa hồ rất là cao hứng. Bối Diệp trong lòng đánh tiểu phồng. Ngẩng lên mặt, trên môi hồng. Trên mặt càng hồng, nhưng mà vệ đàn sinh chỉ là nhìn nàng một chút, hoặc là nói, nhìn thoáng qua trên tay nàng hộp đồ ăn. Thúy nương vừa ngủ yên, cháu ngươi lấy trước trở về thả trên bếp lò nóng, chờ nàng tỉnh lại ăn nữa. Vệ đàn sinh tiếng nói như trước, ôn hòa. Thúy nương hai chữ, dừng ở Bối Diệp trong lỗ tai, nàng tựa như bị đặt tại trên bếp lò nướng cháo một dạng. Ủng ụp mạo ngâm, khó chịu đến muốn mạng. Bối Diệp buông mi, cũng không biết phu nhân bệnh khi nào tài năng tốt. Chúng ta đều thực lo lắng phu nhân. Nam nhân nhìn nàng, lại không trả lời vấn đề của nàng. Chỉ cong cong khóe môi, cất bước ly khai. Bối Diệp cứng ở tại chỗ. Lang quân tính tình tuy tốt, nhưng nàng không dám trêu chọc. Nàng sợ hãi. Hắn đã muốn nhìn thấu chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Ở trước cửa dừng lại trong chốc lát, Bối Diệp mang theo hộp đồ ăn ra tiểu viện. Không nghĩ đến mới xuyên qua một cửa, lại nghênh diện đụng phải người khác. Người nọ đang tại trước cửa bồi hồi, do dự không dám hướng về phía trước. Bối Diệp dừng lại bước chân, kinh ngạc nghĩ, nàng tựa hồ nhớ người này là cái gọi ngay cả. Sóc. Một cái mã nô nàng vốn không sẽ thả trong lòng, nhưng này tên Liên Sóc nàng ngược lại là nghe nói qua. Bối Diệp liếc một cái, quả thật xinh đắc trắng nõn thanh tú, khó trách những kia nha hoàn nhắc tới hắn luôn luôn vui cười giận mắng. Chỉ là nàng tự xưng là đã là tam lang trong phòng người, cùng bình thường hạ nhân vẽ ra một cái phân biệt rõ ràng tuyến. Thiếu niên cũng nhìn thấy nàng. Khởi điểm là hoảng sợ, nhưng lập tức phản ứng kịp, vội vàng cười tiếp đón, cười rộ lên mốt đương thời diện mạo cũng dễ nhìn. Vấn đề là, cái này gọi Liên Sóc mã nô như thế nào ở chỗ này? Thiếu phu nhân bị bệnh, hắn ngày thường tại chuồng ngựa chung, tin tức mất linh thông, được đến tin tức này sau cũng đã qua nhanh 2-3 ngày. Liên Sóc trong lòng nôn nóng. Hắn đã có hồi lâu chưa từng gặp qua nàng. Nữ nhân nhìn tiểu mã cười ra bộ dáng. Đến bây giờ hắn vừa nhắm mắt còn có thể nhớ tới. Tuy rằng thiếu phu nhân lãnh đạm chút. Nhưng Liên Sóc tin tưởng hắn cùng với nàng ở giữa ngược lại không phải không có khả năng. Nàng lần này bệnh cấp tính. Nhất định là trên đường lang quân không để bụng duyên cớ. Hắn muốn là có thể ở lúc này hảo nói an ủi một phen. Không lo không có tiếp tục hướng lên trên bò cơ hội. Giống hắn như vậy thân phận thấp người. Thật vất vả mới tại quý nhân trước mặt toát ra gật đầu. Nếu là không để ý kính nhi. Trung quy sẽ bị người quên ở sau đầu. Hắn tất yếu phải nghĩ biện pháp gặp lại nàng một mặt. Nhắc nhở nàng. Còn có hắn một người như thế tại. Hắn đối với nàng cảm tình. Trong đó có lẽ hỗn loạn hai phân ái mộ, nhưng càng nhiều là hiệu quả và lợi ích, chứ muốn tại trước mặt nàng xoát ba tồn tại cảm giác. Hắn cũng phải nhìn xem nàng bệnh được đến tột cùng có nặng hay không. Muốn thật sự là như đồn đãi cách sắp chết, vậy hắn cũng chỉ có thể từ nhận thức xui xẻo, khác mưu kế đường ra, đang lúc Liên Sóc nôn nóng mà lại không thể làm gì thời điểm. Vừa vặn gặp phải tam lang quân viện trong Vương ma ma tìm đến hắn. Nàng mấy ngày hôm trước hưởng qua chính hắn muối dưa chuột. Cũng muốn hỏi hắn đòi một lọ. Quay đầu thay phiên công việc thời điểm dùng trà dùng. Đưa lên cửa cơ hội. Hắn nào có không đáp ứng đạo lý. vội vàng gọi Vương bà bà trở về chờ. Chính mình trang một tiểu đàn muối dưa chuột, ôm thanh từ tiểu đàn đi đến viện môn trước. Chẳng qua, nhìn viện môn, nhất thời lại không dám đi vào. Cũng không có cái gì đại sự. Nhìn bối Diệp, thiếu niên ngượng ngùng cười cười. Chỉ là vừa mới Vương mama tìm nô. Nô không quá biết được đường. Cũng không biết là không phải nơi này. Vương mama tìm ngươi làm cái gì? Nô chính mình yêm một tiểu đàn dưa chuột. Vương mama thích, liền gọi nô cho nàng đưa lại đây dùng trà dùng. Hôm nay quả thật đến phiên Vương mama bên ngoài. Tại canh chừng hầu hạ, nhìn liên sóc trên tay thanh từ tiểu đàn. Bối Diệp thản nhiên nói, hôm nay đúng là Vương mama đương trị. Ngươi nhanh chút đi thôi. Nhớ chớ quấy giày trong phòng dưỡng bệnh phu nhân. Liên sóc bận rộn không ngừng đồng ý. Nâng thanh từ tiểu đàn cất bước vào trong viện. Đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi. Vị tỷ tỷ này, nô còn có cái vấn đề. Ngươi hỏi, liên sóc do dự, thiếu phu nhân nàng. Bệnh được quả thật lợi hại sao? Bối Diệp lòng nghi ngờ. Ngươi hỏi cái này làm gì sao? Liên sóc nói. Trước đó vài ngày, nô trước mặt thiếu phu nhân cùng Bạch Đào tỷ tỷ mặt phạm sai lầm. May mắn được phu nhân thiện tâm không có so đo. Nghe nói phu nhân bị bệnh, nô có chút bận tâm. Bối Diệp, ngươi đều nghe ai nói? Phu nhân bệnh không phải ngươi có thể quản. Nhanh chút làm xong chuyện của ngươi liền đi đi. Nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng, Bối Diệp lòng nghi ngờ càng sâu. Bất quá đưa vỏ muối dưa chuột mà thôi. Đại Khả đi vào, làm gì tại sân trước nhìn chung quanh. Nhìn qua mà như là trong lòng có quỷ. Nghe nói phu nhân bị bệnh, nô có chút bận tâm. Bên tai còn vang trở lại một câu nói như vậy. Bối Diệp sửng sốt, trong lòng nhất thời hiện ra một mặt nàng không dám nhiều truy cứu suy đoán đến. Làm hai người nói chuyện đối tượng, Tích Thúy kỳ thật vừa tỉnh, uống thuốc, lại mong trong chăn ngủ một giấc, ra chút hãn, cảm giác rốt cuộc so trước hảo điểm. Nàng giống như làm giấc mộng, trong mộng mơ hồ có người cho nàng đút dược, nhưng nghĩ tiếp, cũng không sao ấn tượng, liền cảm thấy tốt giống trung gian có đoạn thời điểm nghẹn đến mức khó chịu. Như thế nào cũng xuyễn không được khí. Nghĩ đến có thể là nàng im lìm đầu trong chăn nghẹn. Tích Thúy không đi trong lòng đi. Khổ bức như nàng, nằm trên giường có chừng 2-3 ngày. Toàn thân trên dưới tựa như bị ô tô nghiền qua một lần. Nơi nào đều đau vừa mỏi, không dám tìm chết. Tích Thúy ôm hảo quần áo, bọc kín chút, lúc này mới mặc vào hài xuống giường muốn đi hai bước. Hoạt động một chút tứ chi cùng khớp xương. Nàng hiện tại thân thể tố chất quá kém. Như vậy đi xuống không được. Thân thể là cách mạng bản. Tiền, nàng phỏng chừng nàng còn muốn tìm cái thời gian rèn luyện. Bằng không chỉ sợ không chịu nổi lại bệnh một hồi. Cửa sổ đóng chặt, hải đường theo nàng lâu. Đã thăm dò ý tưởng của nàng. Đi lên trước, đem kia phiến cửa sổ mở ra. Trong đình viện, đem muối dưa chuột đưa cho Vương mama sau. Liên sóc trong lòng buồn bã. Chỉ bằng hắn nay địa vị là tiếp xúc không đến thiếu phu nhân. Nhưng mà, cứ như vậy rời đi, cái gì cũng không thấy được. Từ đầu đến cuối có chút không cam lòng. Nghĩ như vậy, hắn rón rén đi tới cửa sổ dưới. Đưa mắt nhẹ nhàng đầu đi. Nhìn thấy trên cửa sổ kia mặt dáng người. Liên sóc trong lòng lọt nhất phách, đại khí cũng không dám ra. Kia mặt thân ảnh hắn quen thuộc thật sự. Như vậy đơn bạc, trừ thiếu phu nhân còn có thể là ai? Trái lo phải nghĩ dưới, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy viện trong kia khỏa mai cây, bận rộn bước nhanh tới. Thượng hạ nhìn, riêng lựa chọn một cành lớn tối dễ nhìn, vịn gành bẻ xuống dưới. Nhét vào trong tay áo, lại về đến phía trước cửa sổ, đem mai cành nhẹ nhàng đặt vào tại trên cửa sổ. Hắn đang muốn cong lại đi gõ cửa sổ khi cửa sổ đột nhiên từ bên trong mở ra. Liên Sóc hoảng sợ, bận rộn cúi thấp mình, theo sát sau, trong cửa sổ liền lộ ra nửa cái đầu đến. Hải Đường vươn tay chắc chắc độ ấm. Không phong, hoàn hảo thời tiết, rốt cuộc tiết trời ấm lại, cũng không lạnh, cho nương tử mở cửa sổ hít thở không khí nghĩ đến là không có gì vấn đề. Đang muốn thu hồi thân mình thì nàng mắt một thấp, kinh hô lên tiếng, nha, đây là đâu nhi đến Mai Hoa nhi, đem Mai Hoa lấy trên tay. Hải Đường sắc mặt kinh ngạc, như thế nào êm đẹp trên cửa sổ hơn cành hoa mai. Tích Thúy, Mai Hoa, đúng vậy, nương tử, ngươi xem. Hải Đường bước chân nhẹ nhàng đi đến Tích Thúy trước mặt, đem Mai Hoa đưa cho nàng. Tại tầm nhìn điểm mù, tựa vào dưới cửa sổ thiếu niên, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một mạt vẻ vui thích. Nếu trên cửa sổ rơi xuống một mảnh đóa hoa còn có thể nói là gió thổi, nhưng này một cành hoa mai rõ ràng cho thấy do người bẻ đến, lại đặt ở trên cửa sổ, còn chịu hảo xem. Hải Đường nói, có lẽ là cái nào ưa chơi đùa nha đầu ném nơi này. Đến thời điểm nhất định muốn hào hào giáo huấn họ một phen. Đúng rồi, đem Mai Hoa buông xuống. Hải Đường hỏi, nương tử nhưng là đói bụng, vừa mới bếp dưới đưa đã tới cháo, nhưng nương tử còn chưa tỉnh, liền đặt vào tại trên bếp lò nóng. Nương tử nếu là đói bụng, ta đây liền bưng qua đến. Tích Thúy nhìn thoáng qua Mai Hoa, thu hồi ánh mắt, ân, một tiếng. Cũng không quá để ý, nằm cả một ngày, cái gì cũng chưa ăn, nàng quả thật đói bụng đến phải có chút điểm mắt đầy những sao. Vừa nghe có cháo ăn, nhanh chóng gọi Hải Đường hỗ trợ bưng qua đến. Về phần kia cành hoa mai, Hải Đường nhìn mất cũng quá đáng tiếc, liền tìm cái nhỏ khẩu bình sứ cắm đi vào, liền bày ở đầu giường trước, cũng hảo đi đi bệnh khí. Mai Hoa cứ như vậy lẳng lặng nở rộ, hồng được trương dương đồng thời, cũng chói mắt cực, sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.